Người chơi hung mãnh, chương 209, Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết rồi, chân lý chi chắc trường bào phía dưới dọc theo hơn 10 cánh tay. Mỗi cánh tay đều tại quỷ dị vặn vẹo, phóng thích khác biệt pháp thuật, gia tốc rơi xuống, trọng lực phóng đại, giấu giếm chân thực, cường hiệu thứ nguyên neo, pháp thuật hấp thu, cường hóa hàng giáo, đủ mọi màu sắc pháp thuật quang hoàn. Bao phủ tại tinh chất kén bên trên, gia cố tinh chất kén, cũng tận khả năng suy yếu bị trói buộc, ở trong đó Yahweh, mà chân lý chi chắc đầu hậu phương, thì hiện ra 8 cái tràn đầy chất lỏng màu u lam hình bầu dục bể cá. Những này trong hồ cá chỗ thịnh phóng, đều là thuần túy nhất linh hồn năng lượng, có thể dùng để bổ sung mỗi phút mỗi giây đang lấy khoa trương tốc độ cực nhanh thiêu đốt linh lực. Đông. Âm bạo thanh nổ bể ra đến, gãy một cánh tay thất khống, đi theo tinh chất kén phía trên, một quyền lại một quyền đánh lấy giam giữ lấy thần minh đen nhánh chi kén, đem nó hướng phía dưới đập nện mà đi. Hắn lực lượng phóng thích cực kỳ tinh xảo, đã có thể bảo chứng tinh chất kén gia tốc hạ xuống, cũng sẽ không tổn thương đến tinh chất kén bản thân, gia tăng đồng đội tiêu hao. Nhưng mà, ông... Một đạo mãnh liệt chùm sáng từ tầng tầng lớp lớp tinh chất kén nội bộ bắn ra, chân lý chi chắc thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau lưng của hắn 8 cái hình bầu dục bể cá, mực nước cùng nhau giảm xuống 1/6. Trên vạn người phần, đủ để san bằng cả tòa hiện đại thành thị cách xù linh hồn năng lượng. Dưới một kích này nhẹ nhõm làm hao mòn hầu như không còn. Càng hỏng bét chính là... Pháo laser quán xuyên thất khống bả vai, dán xương quay xanh một đường kéo dài, trực tiếp đem cổ của hắn xé mở. Thất khống thân thể trong nháy mắt mất đi động năng, bị pháo laser dư ba lôi cuốn, phóng hướng thiên không. Sát sinh viện vung xuống nước chảy xiết chỉ thủ, thoáng hiện đuổi theo thất khống thân thể tàn phế. Nhưng tinh chất kén đỉnh chóp, đang bị pháo laser từng chút xé rách. Quỳ nghiêu. Đinh chân tự hét lớn một tiếng, sơn hải cơ giáp chỗ khớp nối bỗng nhiên dọc theo đen nhánh huyết nhục. Trong nháy mắt bao trùm kim loại bộ kiện, làm quỳ ngưu cơ giáp hình thể bành trướng gấp 3 có thừa. Biến thành cao 10 mét nửa dị thú nửa máy móc hình thái. Đông, quỳ ngưu cơ giáp, hoặc là nói quỳ ngưu bản thân, duỗi ra hai tay phủ lên tinh chất kén đỉnh chóp lỗ rách. Cưỡng ép ngăn chặn pháo laser. Đồng thời cơ giáp phía sau vector phun miệng toàn lực phun trào liệt diễm. Chờ tinh chất kén cấp tốc hạ xuống. Ong ong, một đạo, hai đạo, càng ngày càng nhiều cỡ nhỏ chùm sáng. Tại tinh chất kén mặt ngoài xé rách ra từng đạo mở miệng. Quỷ ngưu bên ngoài thân hùng hậu yêu khí. Căn bản là không có cách ngăn cản kia để lọt tới chí mạng chùm sáng. Trên thân trong nháy mắt thêm ra hơn 10 đạo vết thương. Một bên kiến vương thấy thế, cắn chặt hàm răng, sắc lệnh tất cả bầy kiến như thiêu thân lao đầu vào lửa. Phóng tới cũng ngăn chặn tinh chất kén vết nứt. Cá thể thực lực nhiều lắm là tương đương với thê đội thứ hai người chơi bầy kiến. Tại chùm sáng trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Song khi bầy kiến bị chùm sáng hòa tan lúc, huyết nhục của bọn nó lại bầy biện ra chất keo tính chất. Vì những thứ khác người tranh thủ đến 3 giây. Cái này 3 giây đồng hồ khoảng cách, đầy đủ chân lý chi chắc từ trong hư không lấy ra càng nhiều linh hồn năng lượng. Gắn bó nguy cơ sớm tối tinh chất kén, đồng thời từ hoang sư tiếp tuyệt đinh chân tự, thôi động tinh chất kén hướng phía dưới ra tốc rủ xuống hàng. 4 vạn mét, 3 vạn mét, 2 vạn mét, vô cùng cấp tốc rơi xuống. Thậm chí làm tinh chất kén dưới đáy đều bày biện ra nhiệt độ cao thiêu đốt màu đỏ sậm. Rốt cục, 10 km đến, chân lý chi chắc hấp thu rơi bể cá bên trong cuối cùng một bộ phận linh hồn năng lượng. Cưỡng ép khống chế tinh chất kén hướng phía dưới mở ra lỗ hổng. Hắn đã thông qua tâm linh kết nối, biết Hoen Hai đã chuẩn bị kỹ càng. Càng quan trọng hơn là, theo khoảng cách song phương rút ngắn, Hoen Hai trước đó sẽ bỏ rơi cấp nguyên ngưng thị kết nối. Ngay tại tiến một bước tăng cường. Liên tục không ngừng từ Yahweh nơi đó hấp thu năng lượng. Ngay tại lúc này, mặt đất. Hoen hai đôi mắt bên trong tách ra mãnh liệt quang mang. Hắn xé bỏ tấm thứ hai sử thi quyển trục, niệm tụng lên man hoang chú ngữ, kỹ năng quyển trục tên. Chôn vùi kỳ điểm, thuộc tính. Tiêu hao hình, sử dụng một lần sau biến mất, loại hình. Áo thuật, phẩm chất. Sử thi, đặc hiệu. Vạn vật chôn vùi, người thi pháp niệm tụng chú ngữ. Dâng lên tế phẩm, sau đó chỉ định một mục tiêu. Tại mục tiêu phụ cận trong nháy mắt sáng tạo một cái làm hoàn toàn mới vị diện kỳ điểm. Nên kỳ điểm tướng đối mục tiêu. Vô luận mục tiêu là vật gì, cùng mục tiêu bị thêm vào vật phẩm, sinh ra căn nguyên phương diện hấp thụ lực lượng. Như mục tiêu bị hấp thu tiến kỳ điểm bên trong, thì kỳ điểm tướng trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, kỳ điểm hút lấy tất cả vật chất cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, tiêu hao. 10.000 điểm điểm linh lực, 2.000 điểm lý trí giá trị, 2.000 điểm thể năng trị, toàn thuộc tính vĩnh cửu hạ xuống 10 điểm, thời gian cooldown. Không, sử dụng điều kiện, có được, truyền kỳ pháp sư chứng nhận, ghi chú, dâng lên tế phẩm càng nhiều, kỳ điểm hiệu quả càng mạnh, ghi chú, bị chôn vùi mục tiêu đem khó giữ được lưu bất cứ dấu vết gì. Vô luận là phục sinh thuật, cao cấp phục hồi như cũ thuật, cầu nguyện thuật, kỳ tích thuật hoặc là bất luận cái gì khiến cho thời gian đảo lưu pháp thuật, đều không pháp triệu hồi mục tiêu hoặc hắn mang theo vật, ghi chú. Người biết không, cấu thành ngươi, ta, giữa trần thế hết thảy người cùng sự vật chất, ban sơ đều nơi phát ra từ hành tinh tại vũ trụ trong lò luyện một lần nào đó phun trào. Mà chúng ta cuối cùng rồi sẽ đều quy về sự kiện tầm nhìn, hòa hợp một điểm, mặc kệ từng có qua yêu, hay là hận, nương theo lấy quyển trục xé bỏ tiếng vang lên. Còn có Hoen hai trong tay bạo liệt thiêu đốt xa chi thư. Vì có thể lớn nhất thôi động chôn vùi kỳ điểm hình thành. Hắn trực tiếp hiến tế mất bao gồm xa chi thư tại bên trong vài kiện đạo cụ. Mà đã từ linh năng mạng lưới bên trong biết được kỳ điểm tình huống đám người. Trong nháy mắt phân tán ra tới đồng thời. Cũng đem vật phẩm vùi đầu vào Hoen hai dưới chân ma pháp trận bên trong. Bệ ngạn khải, quỳ ngưu cơ giáp. Kỵ sĩ trường thương, thiên cán địa chi tinh đồ, xưa nay chưa từng có, từ hơn ngàn đạo cực đoan phức tạp phù văn vòng tròn khảm bộ mà thành ma pháp trận. Chậm chậm xoay tròn, rốt cục mở ra, thế là, làm Yahweh đi ra băng liệt giải thể tinh chất kén trong nháy mắt. Một viên màu đen, nhỏ bé như hạt bụi điểm, xuất hiện ở phía trước hắn, viên kia điểm đen như mực hoặc là nói. Đen nhánh cái này hình dung từ là sai lầm. Bản thân nó không có bất kỳ cái gì nhan sắc. Chỉ là bởi vì có kinh khủng lực hút. Ngay cả tia sáng đều có thể hấp thu. Cho nên lộ ra hắc ám thâm thúy. Không khí bị trong nháy mắt rút ra. Ngay cả tia sáng đều lọt vào vặn vẹo. 20 vạn mét cao đại thụ che trời kẽo kẹt rung động. Lượng lớn vỏ cây chất gỗ từ thân cây bên trong cưỡng chế chóc ra. Bay về phía kỳ điểm, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là kỳ điểm dư ba mà thôi, nó tản ra vô tận lực hút. Chủ yếu nhằm vào Yahweh, mặt không thay đổi thiểm tộc chi thần, trôi nổi tại giữa không trung. Hắn tựa hồ cũng ý thức được trước mặt viên kia không ngừng bành trướng khuếch trương điểm sáng màu đen tính uy hiếp. Giơ bàn tay lên, hướng phía trước một vòng, ánh sáng, vô cùng vô tận quang mang bao phủ thế giới. Trên bầu trời hạ xuống đầy trời mưa ánh sáng, hướng phía chôn vùi kỳ điểm vẩy xuống. Bất luận cái gì chỉ là thoáng tiếp xúc đến mưa ánh sáng vật thể. Mặc kệ là đại thụ che trời tùm tán cây, vẫn là quỳ ngưu cơ giáp kim loại áo giáp. Tất cả đều chiết xuất vỡ nát, hóa thành khói nhẹ. Nhưng mà, lọt vào mưa ánh sáng oanh tạc tẩy lễ kỳ điểm, vẫn trôi nổi tại chỗ cũ. Ổn định, tĩnh mịch. Bao quanh lấy xoay tròn cấp tốc tia sáng chỗ ngưng tụ thành quang hoàn. Kia là sự kiện tầm nhìn. Một khi bước vào trong đó, liền lại không khả năng cứu vãn. 3. Cấp nguyên ngưng thị thời gian hạn chế đã tới. Một mực hấp thu Yahweh bản nguyên đường kẽ xám kết nối rốt cục gián đoạn. Khôi phục thực lực Yahweh. Không có chỗ đi đưa những cái kia tạo thành mình khốn cảnh phiền lòng sâu bọ. Trên thực tế tất cả người chơi tại kỳ điểm hình thành một nháy mắt. nhao nhao chạy trốn đến cực điểm nơi xa, hoặc đục xuống lòng đất, hoặc phụ thuộc vào thân cây, kiệt lực chống cự lại kỳ điểm kinh khủng lực hút, mà là lập tức lên hai tay. Ông, Yahweh cánh tay bên trong, nổ bắn ra mặt trời đồng dạng chùm sáng, thôi động hắn hướng phía sau thối lui. 1 mét, 2 mét, song phương ở trên không trung im ắng chống lại. Yahweh vậy mà dần dần thoát ly kỳ điểm lực hút, hướng phía đen như mực kỳ điểm dần dần rời xa. Ngay cả lỗ đen đều không làm gì được hắn sao? Trên đất hoen hai đám người trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Một khi chôn vùi kỳ điểm, hấp thu đủ cùng mục tiêu các loại ngạch bản nguyên, nó liền sẽ tự hành biến mất, thuộc về phàm nhân phần thắng. Ngay tại cấp tốc rơi xuống, hô hô, vạn mét có hơn, lợi chảo thật sâu khảm tại bùn đất ở trong lấy chống cự lỗ đen lực hút hoang sư. Nhìn xem dần dần thoát ly kỳ điểm trói buộc Yahweh, ánh mắt tiêu cự dần dần mơ hồ. Quả nhiên, phàm tục sinh mệnh, không cách nào cùng thần minh chống lại a, vậy liền chỉ còn cuối cùng một loại biện pháp. Hoàng sư đau thương cười một tiếng, trong bụng yêu khí chậm chậm vận chuyển, đem mình tại tư mệnh chi chiến cự nhân thể nội thôn phệ thánh giả huyết nhục cấp tốc tiêu hóa. Đến từ lung ta lung tung thần minh thánh giả thần tính, ở trong cơ thể hắn tả xung hữu đột, làm hoang sư bên ngoài thân làn da da bị nẻ vỡ vụn, phảng phất một giây sau liền muốn sụp đổ giải thể. Cũng may hắn còn chưa chết, mấy đạo hồn phách hiện lên ở hoang sư phía sau. Hắn trung thành chúng yêu tướng, tại sau khi chết vẫn như cũ đem hồn phách giao phó với hắn, tình nguyện hóa thành vĩnh viễn không chuyển thế hy vọng trành quỷ. Chúng yêu tướng hồn phách vì hoang sư đưa lên cuối cùng một tia tín ngưỡng chi lực, trợ giúp hắn tiêu hóa trong bụng lộn xộn thần tính. Cuối cùng, ngưng tụ tại hoang sư trong miệng, vô số thần tính dung hội mà thành thuần túy năng lượng, dâng lên muốn ra. Hoang sư vẻn vẹn chỉ là há hốc miệng ra, liền để dưới chân tầng nham thạch trống rỗng rơi xuống mấy mét. Giống, rốt cục, mặt đất sụt lún, mái vòm xé rách, dung nhập vô số thần tính sư hống, cách vạn mét khoảng cách, hướng phía Yahweh phương hướng đánh tới. Cái này vừa hô, hao hết hoang sư năng lượng trong cơ thể, đôi mắt của hắn cấp tốc phai màu, mất đi thần thái, nguyên bản hùng tráng tráng kiện thú thân thể như nến tàn trong gió đồng dạng hướng phía trước ngã xuống. Kém một chút không có thể bắt ổn mặt đất, bị kỳ điểm lực hút cách không bắt đi. Thành công sao? Tầm mắt đột nhiên mơ hồ, làm hoang sư không cách nào thấy rõ vạn mét có hơn phát sinh sự tình. Thậm chí, làm lợi kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn lúc, hắn cũng dùng trọn vẹn 2 giây mới phản ứng được bộ ngực của hắn bị người dùng đốt hỏa diễm thiêu đốt lợi kiếm từ trên xuống dưới xuyên qua. Mà đứng ở trên lưng hắn, đang dùng giận không kìm được, chính muốn dùng hai mắt phun trào vô tận lửa giận giết chết hắn hung thủ. Là một thiên sứ, ngân nón trụ ngân giáp, gánh vác 6 cánh, đỉnh đầu quang hoàn, tay cầm viêm chi kiếm. Michael, không, không phải Michael, hoàng sư chỉ độn tư duy, nhận ra đối phương tướng mạo, kia là tại ma quỷ thế giới xuất hiện qua, tên là Gabriel thiên sứ. Gabriel vung lên viêm chi kiếm, đem hoàng sư thân thể chặn ngang chặt đứt, hoàng sư cũng không có lập tức tử vong. Cứ việc nội tâm của hắn đã bị tuyệt vọng nuốt mất nương theo mái vòm phá toái mà giáng lâm. Không chỉ là Gabriel, còn có mặt khác 6 vị mọc ra 6 cánh xí thiên sứ. Trong đó một vị, vì Yahweh đỡ được kia một cái sư hống, thân thể trong nháy mắt bị kỳ điểm lực hút chỗ bắt được nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Kia là Ramiel, hoàng sư trong đầu hiện lên vị kia thiên sứ danh tự. Từ phá toái mái vòm bên trong rơi xuống thiên sứ tổng cộng có 7 vị. Gabriel, Vu Liệt, cô tìm DC name, Raphael, Rakua, Suriel, Ramiel, cùng đến từ địa cầu Michael. Bọn hắn đều có đồng dạng 6 cánh cùng quang hoàn. Khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ, Michael 6 cánh tàn tạ không chịu nổi. Áo giáp màu bạc trên tràn đầy thâm thúy vết kiếm, phản bội tín ngưỡng kẻ độc thần. dẫm đạp tại hoang sư trên lưng thiên sứ, hướng phía Michael giống giận gào thét. Ngươi ngăn chặn chúng ta, chính là vì để bọn này sâu bọ đi tổn thương, đi khinh nhờn ngươi tạo vật chủ sao? Thân chịu trọng thương Michael lấy trầm mặc đáp lại đối phương quở trách. Theo chúng lục dực thiên sứ trưởng đến, bọn hắn tản ra vô tận quang mang vượt trên chôn vùi kỳ điểm hắc ám. Cứ việc kỳ điểm bản thân vẫn như cũ không cách nào phá hủy, nhưng chỉ cần hướng trong đó đầu nhập đủ nhiều bản nguyên, nó vẫn như cũ sẽ có thỏa mãn cũng tiêu tán một khắc này. Kỳ điểm, đối với Yahweh lực hút, đang chậm rãi cắt giảm. Các ngươi, vì cái gì, còn muốn tín ngưỡng hắn? Michael nhìn chăm chú mình trên danh nghĩa thiên sứ. Đồng bào, chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn sớm đã không có nhân cách cùng bản thân. Chỉ là cái chỉ có bề ngoài xác không? Lựa chọn, cảm hóa nguyên nhân của chúng ta. Cũng không phải người sáng tạo tình thương của cha. Chỉ là, virus, bản năng, im ngay. Một vị lục dực thiên sứ nghiêm nghị của trách nói. Hắn là chúng ta thần. Chúng ta cha, là một. Là vạn, là ban đầu, là kết thúc, sinh ra ở khác biệt thế giới chúng ta. Sinh ra liền ứng chiến đấu cho hắn, vì để cho ức vạn cái thế giới. Tỷ tỷ sinh dân, tắm rửa tại hắn phía dưới ánh sáng. Không còn có những cái kia dơ bẩn sa đọa dã thần cũ thần trở ngại. Chúng ta tạo chủ, vì thắng được trận chiến tranh này. Hy sinh hết thảy, mà ngươi lại bị sa đọa mê hoặc. Trầm luân đến không lường được vực sâu, ứng rơi vào biển lửa thụ vĩnh thế gặp trắc trở, không cách nào câu thông sao? Michael trầm mặc một chút, trong đầu hiện lên nhân sinh quá khứ, nàng nên là thần trung thành người hầu. Tại nàng một thế này, ở kiếp trước, chính là đến 30 thế trước đó, nàng liền là thần chói mắt nhất chiến sĩ. Nhưng, so với vị thần chinh chiến ngàn năm, đem hỏa vũ rơi xuống những cái kia không muốn hướng thần minh khuất phục. Thuận theo dâng lên tín ngưỡng chi lực ức vạn dị giáo người. Nàng càng muốn đắm chìm tại một thế này trong cuộc đời. Dù là không có lực lượng cường đại. Dù chỉ là cái sinh ra ở đảo Co Sơ Cơ lưng chừng núi ruộng bậc thang nông hộ bên trong phổ thông thiếu nữ. Bang lang, Michael tháo xuống ngân sắc mũ giáp. Tiện tay vứt trên mặt đất. Lộ ra dưới mũ giáp mới treo yên tĩnh biểu lộ gương mặt. Sau đó, nàng vỗ cánh chim, hướng phía Yahweh bắt đầu bắn vọt. Sáu cánh rào rạt thiêu đốt. Trong tay xí chi kiếm liệt liệt cháy bùng. Đốt cháy hết thảy, còn lại lục dực thiên sứ nhóm ý thức được ý đồ của nàng. Gabriel thậm chí không kịp đem hoang sư cái này một kẻ độc thần đầu lâu cắt đi. Trực tiếp vỗ cánh chim. Hướng Michael đụng nhau mà đi. Oanh, đụng nhau trung tâm dâng lên vô tận quang nhiệt. Đã hao hết khí lực. Đợi trên mặt đất các người chơi. Không được thấp thân thể. Tránh né kia phá hủy tất cả trở ngại sóng xung kích. Tại Yahweh bên cạnh ngàn mét chỗ. Michael xí chi kiếm. Đập vào Gabriel viêm trên thân kiếm. Làm cái sau thân hình cự chiến. Cơ hồ muốn băng liệt giải thể. Mà xem như đại giới. Sau lưng nàng cánh chim bị cái khác các thiên sứ trưởng đều chém tới. Lộ ra trắng không tì vết mảnh xương. Đây chính là kẻ độc thần vận mệnh. Thân hình run rẩy sấp xỉ tiêu tán Gabriel. Lạnh lùng ngắm nhìn đã từng thiên sứ đồng liêu. Mà Michael thì lộ ra mỉm cười. Đây chính là vận mệnh của chúng ta. Nàng bỗng nhiên huy động xí chi kiếm. Cái kia thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt lợi kiếm. Trên không trung xé rách ra một đạo sáng chói ánh sáng màn. Kia là tinh môn, mặt đất người chơi, chính là đến bao quát Gabriel tại bên trong một đám thiên sứ. Không dám tin nhìn xem kia phiến tinh môn trong nháy mắt triển khai. Từ đó lóe ra một bóng người, Tố Nghê xanh, nét mặt của nàng vẫn như cũ gió nhạt mây nhẹ, tay trái nắm chặt một thanh nhuốm máu phác đao. Tay phải cầm giống như tử sắc thiểm điện không ngừng biến hóa hình trạng trường kiếm. Hiện tại, nàng cùng Yahweh ở giữa. Lại không trở ngại, một đao, một kiếm, Tố Nghê xanh bổ về phía Yahweh. Dọc theo đao kiếm bắn ra đỏ tía liệt mang. Cùng Yahweh trong tay pháo laser đụng nhau một cái. bổ sung cuối cùng một đạo lực đẩy. Yahoe, bị chôn vùi kỳ điểm nuốt mất. 3. Chôn vùi kỳ điểm trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại đột nhiên mất đi lực hút trói buộc đầy trời cuồng phong. Chậm rãi tiêu tán. Ở đây các người chơi mờ mịt nhìn xem trên bầu trời kịch liệt biến hóa thế cục. Các thiên sứ trưởng ngơ ngác nhìn kỳ điểm tiêu tán vị trí. Gabriel thảm đạm khuôn mặt, tính cả mũ giáp cùng một chỗ. Răng rắc một tiếng nứt ra ra một đạo đường vân. Hắn tuyệt vọng cuồng nộ mà nhìn xem Michael. Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám. Hắn trùng điệp huy kiếm, nhưng mà dài trăm mét có hơn viêm chi kiếm lại không có thể đem Michael cắt thành hai nửa. Thoáng hiện mà đến Tố Nghê Xanh một tay túm đi Michael, rút lui đến khoảng cách an toàn. Vẻn vẹn từ năng lượng ba động đến xem, có thể so với Michael các thiên sứ trưởng chung vào một chỗ, vẫn muốn so Tố Nghê Xanh. Trạng thái thảm liệt Michael mạnh hơn nhiều. Tố Nghê Xanh một đao một kiếm tuyệt không phải không có đại giới. Nàng kia trắng bệch, chật khớp cánh tay liền là chứng minh tốt nhất. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có ý nghĩa. Không phải sao, thần minh đã biến mất. Các thiên sứ trưởng phá hủy tiêu diệt tất cả dã thần cũ thần to lớn kế hoạch, cũng tan theo mây khói. Không có người nào có thể lợi dụng thế giới thụ đi trưởng khống cự nhân thân thể. Rốt cuộc không thể thực hiện. Ức vạn thế giới, một cái thần minh, một thanh âm, toàn bộ sinh linh hài hòa thống nhất mộng tưởng. Gabriel cánh chim, tuyệt vọng rủ xuống đi. Trắng noãn lồng vũ nhao nhao tán loạn chóc ra. Hơn 2000 năm, 30 thế tích lũy mưu đồ, vẫn là như vậy kết thúc. Không, chờ chút. Vô hạn tuyệt vọng đến muốn dùng tự bạo đến tiêu diệt những này kẻ độc thần. Gabriel đột nhiên đình chỉ tất cả cử động, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía chôn vùi kỳ điểm không biết. Két, két, không gian như mạng nhện một chút vỡ vụn. Một mặt to lớn, che khuất bầu trời tấm màn đen. Tại trên bầu trời chậm rãi trống ra, một đầu cực lớn đến khó có thể tưởng tượng quái vật. Từ tấm màn đen bên trong bò lên ra. Nó bên ngoài thân trắng không tì vết, tản ra thánh khiết to lớn khí tức. Khó mà dụng cụ thể văn tự đi miêu tả hắn hình dạng. Nó mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa lấy hình dạng. Mỗi thời mỗi khắc bên ngoài thân đều đang nháy qua từng trương mặt người. Từng đầu tứ chi, từng khỏa đôi mắt, từ ở bề ngoài nhìn. Cái này dị dạng, kinh khủng quái vật không hề nghi ngờ cùng thánh khiết vô duyên. Nhưng mà nó lại thật đang tản ra bao dung hết thảy. Đối xử tử tế hết thảy thần thánh thuần khiết khí tức. Đây chính là thần minh bản chất. Thần thống trị người, siêu thoát tại người, lại phụ thuộc vào người. Làm thần từ bỏ bản thân tồn tại, triệt để dung nạp ức vạn sinh linh tất cả niệm lực. Hắn là sẽ trở thành cao hơn hết tồn tại. A, trắng noãn quái vật từ tấm màn đen bên trong rơi ra. Trên mặt đất ném ra cự hình hố thiên thạch động. Nó ngửa mặt lên trời gào thét. Bên ngoài thân vô số trương mặt người đồng thời thét chói tai vang lên. Ông, ngàn vạn đạo thông thiên cột sáng. Tại to như vậy không gian bên trong sáng lên. Mấy vạn tên bốn cánh. Hai cánh thiên sứ hàng lâm nơi này, trên người bọn họ tràn đầy luân phiên khổ chiến lưu lại vết máu. Thánh khiết mà khát máu. Bởi vì chủ chúng ta thượng đế. Toàn năng người làm vương thế thượng quốc thành ta chủ cùng cơ sở chính đốc quốc. Hắn phải làm vương, thẳng đến vĩnh vĩnh viễn viễn vạn vương chi vương, vạn chủ chi chủ. Gabriel lệ nóng doanh tròng ngắm nhìn từ tấm màn đen bên trong leo ra cự hình trắng noãn quái vật. Trong hốc mắt nước mắt không đợi trượt xuống, liền bị viêm kiếm tản ra nhiệt độ cao chỗ bốc hơi. Quả nhiên, tạo vật chủ sẽ vĩnh viễn áp đảo thế gian. Tất cả dã thần, cũ thần, cùng bọn hắn vô cùng vô tận bành trướng dã tâm, đều sẽ bị tạo chủ lửa giận thôn phệ. Dã thần cũ thần nhóm, rốt cuộc không thể nào vì tín ngưỡng chi lực, mà nhấc lên vị diện chiến tranh, làm vô số sinh linh đồ thán, thảm kịch mọc lan tràn. Ức vạn thế giới, một cái thần minh, một thanh âm, so với Gabriel vô tận vui sướng. Mặt đất các người chơi lại lâm vào vô hạn tuyệt vọng. Chôn vùi kỳ điểm, tựa hồ cũng chỉ có thể xé rách Yahweh tầng thứ nhất áo ngoài. để hắn không cách nào lại lấy thông thường hình thái đi tại thế gian. Mà hết đạn cạn lương bọn hắn, lại có thể có thủ đoạn gì? Đến ngăn cản năm vị thiên sứ trưởng cùng hiển lộ ra chân chính hình dạng thần minh. Lơ lửng ở giữa không trung Tố Nghê Xanh, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi. Nàng yên lặng cầm Tử Điện trường kiếm, đem cái kia thanh nhuốm máu phác đao, đưa cho bên cạnh Michael cái sau trong tay Xí Chi kiếm tại vừa rồi chém vào bên trong. Đã uốn cong phá toái, khó sử dụng một lát, vẫn là thua sao? Michael yên lặng nhận lấy nhuốm máu phác đao, thản nhiên nói, nếu như chúng ta lui về thế giới hiện thực, Thận Long, Hạn Bạt, giáo sư, ngươi, ta, tăng thêm Asin, có được hay không? Tố Nghê Xanh tự nhiên biết Michael nói tới là chỉ giết chết Yahweh, bình tĩnh lắc đầu, thế giới thụ vẫn còn, chúng ta rời khỏi, hắn liền sẽ đạt được tư mệnh chi chiến cuối cùng ban thưởng. Đến lúc đó, coi như tất cả mọi người cũng vô pháp ngăn cản hắn. Bỗng nhiên, Tố Nghê Xanh lời nói dừng lại. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm tán cây tầng hậu phương. Nơi đó, có đồ vật gì? Ngay tại tiếp theo, ầm ầm, hơn 3 vạn mét dày mái vòm đột nhiên phá toái, một chiếc đầu tàu cài đặt mũi khoan màu đỏ đen trùng sào mẫu hạm xông phá mái vòm tầng nham thạch, nghiêng nghiêng chui ra tán cây. Hắn đỉnh chóp, đứng vững vàng một đạo áo khoác trắng thân ảnh, lý ngang dẫm tại mũi khoan phía trước, hai tay vây quanh tại trước người. Trên đầu nghiêng nghiêng mang theo long đầu mặt nạ, khóe môi nhếch lên mang tính tiêu chí nhàn nhạt mỉm cười. Tựa hồ muốn nói, ha ha, mọi người hàn huyên nhiều như vậy APS gay cấn vãi. Cách chương.